Chương 79, biến hóa vô cùng, 1. Còn như cái này tiên nữ tỷ tỷ có thể không phải làng trài tiên nữ, mà là tại Thiên Cung tiên nữ tỷ tỷ. Lâm Thiên Diêu mở bản đồ nhìn xuống vị trí, cư nhiên đang ở Nam Thiên Môn bên ngoài không lâu địa phương. Cái này tiên nữ tỷ tỷ hắn cũng không quen biết, đến cùng làm sao đi đến gần, làm thế nào chiếm được nhiệm vụ, đây chính là cái kỹ xảo được vấn đề. Đi Thiên Cung trước, Lâm Thiên Diêu dẫn theo một ít cà rốt còn có bánh ngọt, đi trước chuyến Quảng Hàn Cung liếc nhìn hàng Nga cùng Ngọc Thỏ. Kỳ thực chính là hối lộ Ngọc Thỏ đi, Lâm Thiên Diêu cũng không biết chuyện gì xảy ra, chính là hướng về phía hàng Nga không có chút hứng thú nào, nữ nhân này đẹp là đẹp, nhưng có chủng chỉ có thể nhìn từ xa mà không có thể họ hàng gần cảm giác, quá tiên. Ngược lại là cái kia Thúy Hoa, không phải biết rõ làm sao hồi sự, độ hảo cảm lập tức tăng tới rồi 89 chút, quả thực không nên quá nhanh. Hàng Nga lần này dẫn theo thật nhiều tiên Nga đang luyện vũ đạo. Chứng kiến Lâm Thiên Diêu tới, hàng Nga nhàn nhạt cười, vẫn chưa chú ý nhiều hơn, chỉ nói câu, vị tiểu hữu này, thăng cấp phi hành pháp bảo, còn thỉnh cầu ngươi đi tìm dưới Ngọc Thỏ. Lời nói này khách khí, bất quá Lâm Thiên Diêu cũng là kịp phản ứng, hàng Nga thì không muốn để người ta biết, bọn họ quen thuộc, muốn không phải cái kia tăng lên 10 giờ độ thiện cảm, Lâm Thiên Diêu đều cho rằng hàng Nga thật sự không biết hắn. Ngược lại là Ngọc Thỏ mang theo Lâm Thiên Diêu núp ở một chỗ cung điện, rất là vui sướng gặm cây cải củ, thậm chí ngay cả bánh ngọt cũng không cần, còn đoán giận Lâm Thiên Diêu đạo câu, Thiên ca, ngươi làm sao không sớm một chút nhì mang theo cây cải củ tới, ta đều mấy trăm năm, ngạch không đối với, hơn ngàn năm không có hãm hại quá la bậc. Lần sau nhớ kỹ cho ngươi nhiều điểm cây cải củ. Được rồi con thỏ nhỏ, ngươi có biết hay không ở Nam Thiên Môn bên ngoài bồi hồi tiên nữ Lâm Thiên Diêu đưa cho ỷ chỉ kỷ cây cải củ hỏi một câu. Ngươi nói nàng a nàng nhưng là vương mẫu trước mặt người tâm phúc. Thế nào nhìn chúng nàng Ngọc Thỏ nhìn Lâm Thiên Diêu lật cái mắt trắng hỏi một câu. Sao có thể, ta là có chuyện muốn tìm nàng, nhưng ta có không biết nàng cho nên hỏi một chút ngươi, nhìn ngươi nhận thức không biết. Thì ra là thế, bất quá nữ nhân kia, gần nhất cực kỳ táo bạo, dường như vương mẫu an bài sự tình không có chuẩn bị cho tốt. Đi mang ngươi đi hỏi một chút xem. Ngọc Thỏ hóa thành nguyên hình, nhảy lên Lâm Thiên Diêu bả vai nói câu, đi, nhanh lên một chút, ta cũng không thể ly khai lâu lắm. Đến rồi Nam Thiên Môn bên ngoài Ngọc Thỏ mở miệng nói câu, tiên nữ tỷ tỷ ngươi mấy ngày nay đến cùng là thế nào cả ngày sầu mi khổ kiểm, rất khó coi. Ngươi cái này con thỏ nhỏ, ta đẹp còn có thể có nhà ngươi chủ nhân đẹp. Ngươi làm sao tới nơi này ừm, ta xem tỷ tỷ mặt ủ mày cho, chuyển thành dẫn theo một vị hiệp sĩ tới vì ngươi bài ưu giải nạn, ngươi cho rằng như thế nào cái kia, người này chính là, hắn cứ gọi Lâm Thiên Diêu, đâu xuất cung đệ tử. Rất là đáng tin. Ta nhưng là vì tìm đã vài ngày mới tìm đến cái này nhân loại. Tiểu Ngọc Thỏ nói xong, còn cực kỳ ngạo nhân mang mao nhung nhung thỏ lỗ thai đạo câu, tỷ tỷ ngươi nhanh khen ta, người này ta nhưng là từ Thái Bạch lão nhân nơi nào đoạt lại giúp cho ngươi. Vậy coi như cảm ơn ngươi con thỏ nhỏ, tại hạ cũng đích xác là có chút chuyện phiền lòng, vị tiểu hữu này xem ra là từ nhân gian mà đến, có thể hay không giúp ta đi một chuyến lưu xa hà tìm kiếm một cái quyển liêm đại tướng quân tiên tử tỷ tỷ cứ nói đừng ngại. Tại hạ giúp ngươi đi tìm đến cái kia quyển liêm đại tướng, nhưng là phải nói cái gì đó Lâm Thiên Diêu rất là đạm nhiên. Kỳ thực còn muốn đi tìm một người, chính là cái kia thiên bồng nguyên soái truyền thế, vương mẫu biết được, hai người bọn họ chẳng biết tại sao lại không chịu các lộ ủy trường người đi lấy kinh, mà là tại làm sàng làm bậy, cho nên hiểu, tại hạ đi một chút sẽ trở lại, tiên tử tỷ tỷ bình tĩnh chớ nóng. Lâm Thiên Diêu ly khai Nam Thiên Môn, thẳng đến Trường An, ở thành Trường An dừng lại một chút, mua một ít đan dược. Thẳng đến đại đường biên cảnh tới gần Bắc Câu Lô Châu vị trí, nơi nào là Chư Bát Giới giã ngoại sơn động. Chư Bát Giới chứng kiến Lâm Thiên Diêu ngược lại là thật cao hứng, người còn chưa ngồi xuống lên đường câu, lão đệ, có thể hay không nhờ ngươi một việc, ca ca ta cái kia cửu sỉ đình ba cho nhiều đầu ma thần cướp đi, ngươi có thể không thể giúp ca ca cầm về ửm ta nói ta chính là tới thăm ngươi một chút, ngươi làm sao ai quên đi, ta đi giúp ngươi tìm trở về là được, thế nhưng ngươi biết cái kia đầu tư cổ phiếu ma thần ở chỗ nào sao Lâm Thiên Diêu cố ý hỏi. Hắn cũng không thể lập tức liền đáp ứng. Cái này Chư Bát Giới. Chư Bát Giới cắn ngón tay đạo câu, biết, ta để phân thân đi theo lấy nó, hắn đang ở Sư Đà Lĩnh. Cái này đạo kỳ quái, ca ca ngươi vì sao chính mình không đi, coi như không phải bản thể ngươi cái kia phân thân cũng là rất lợi hại. Lâm Thiên Diêu có chút không quá nguyện ý dáng dấp. Ai u lao đệ, thật làm phiền ngươi, ngươi cũng biết, ta ngoại trừ ở nơi này đại đường biên cảnh làm một chút quái, còn lại địa giới thật đúng là không thể đi, ta đang chờ người. Phải không thể ly khai, nhưng cửu sỉ đình ba tên đầy đủ xưng là bên trên bảo thấm kim bổ cào, là thái thượng lão quân dụng thần băng thiết tự mình rèn luyện, mượn ngũ phương ngũ đế, lục đinh lục giáp lực chế thành, trọng lượng có một tảng số, liền trôi 5048 cân. Thứ này à, thiên chân vạn sắc không thể ném à, ca ca van cầu ngươi, ngươi đã giúp ca ca đi giúp ca ca chạy một lần thế nào chứ bát giới là thở dài hết sức cầu cái này Lâm Thiên Diêu. Lâm Thiên Diêu lúc này mới ủy khuất khuất miễn miễn cường cường đạo câu, ca ca, ta là tới thăm ngươi cái này còn không có thời gian một nén nhang đâu quên đi ta phải đi làm cho ngươi trở về. Đa tạ đa tạ. Chư bát giới tự mình tặng Lâm Thiên Diêu rời đi. Lâm Thiên Diêu ngược lại là giữ lời nói, một mạch buôn sư đà lĩnh, thật vừa đúng lúc liền thấy cái gì đó ma thần thật đang lấy le vừa song tay không lâu cửu sỉ đinh ba. Lâm Thiên Diêu đã tiếp cận liền bị phát hiện, không nói hai lời, hai người đánh nhau, còn dư lại tiểu yêu cũng đều lẩn trốn đi. Hai người đánh tới thiên hôn địa ám, Lâm Thiên Diêu trên người có thái bạch kim tinh đưa bùa hộ mệnh miễn cưỡng thắng một bậc, lấy được cái kia cửu sỉ đinh ba xoay người đã bị truyền tống đi. Mà cái kia đầu tư cổ phiếu ma thần cũng là bị đánh không nhẹ, thương cũng là rất nặng. Phòng trưng một chốc là sẽ không đi tìm chư bát giới phiền thoái. Cái kia cửu sỉ đinh ba về tới giã ngoại sơn động, chư bát giới được kêu là một cái vui vẻ. Vừa nghe Lâm Thiên Diêu muốn đi tìm quyển liêm đại tướng quân, được kêu là một cái quân quý ta, phía trước lời nói hùng hồn hoàn toàn không đếm, nói cái gì cũng không chịu đi, cuối cùng chư bát giới chỉ nói câu, lão đệ A không phải ca ca không giúp người, cái này cửu sỉ đinh ba tới tay. Ca ca tốt thời vận cũng muốn tới, ngươi không biết cái kia đông thổ đại đường hòa thượng huyền trang, hắn chính là kim thiền tử chuyển thế, lập tức phải tiếp thu Phật dụ, bái biệt cố thổ, muốn tây khứ. Linh Sơn đại lôi âm tự cầu lấy chân kinh, ta chỗ này không đi được a.